Một người mà muốn tu hành giải thoát, làm chủ bốn sự sanh già bệnh chết, người ấy phải đi vào con đường tu tập của đạo Phật. Con đường ấy là giới định tuệ. Giới là một pháp môn tu tập thứ nhất của đạo Phật, giúp cho người tu sĩ cũng như người cư sĩ có một đạo đức đầy đủ. Muốn được vậy thì người tu sĩ cần phải học giới luật. Giới luật chỉ cho chúng ta biết rất rõ là đức hạnh làm người và đức hạnh của thánh nhân. Nếu không học thì chúng ta không thể nào biết được những hành động nào là hành động đức hạnh của con người và nào là hành động đức hạnh của bậc thánh nhân. Do đó chúng ta đã học hiểu thấu rõ được giới luật của Phật là những đức hạnh làm người, là những đức hạnh của bậc thánh nhân. Từ đó chúng ta cố gắng khắc phục mình, sống đúng giới luật của Phật. Sống đúng giới luật của Phật như thế nào? Lấy giới luật của Phật phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình, không để duyên theo sáu trần, không dính mắc sáu trần. Do đó khi đi đứng nằm ngồi làm tất cả những công việc gì, chúng ta đều lấy giới luật phòng hộ sáu căn, giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình cho thanh tịnh. Và đồng thời chúng ta phải thực hiện đời sống thiểu dục tri túc. Khi thực hiện đời sống thiểu dục thì chúng ta tiếp đến sống đúng ba hạnh. Hạnh thứ nhất là ăn. Ngày ăn một bữa, không được ăn phi thời, uống phi thời. Ăn một bữa vào ngọ, vào giờ trưa. Ngoài giờ trưa không được ăn uống điều gì, cũng như buổi sáng không được ăn uống điều gì, để cho thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tập ăn uống đã được thuần thục, ngày một bữa thấy không còn thèm khát ăn uống nữa. Từ đó chúng ta tập luyện dần lên để phá sự hôn trầm thùy miên. Hôn trầm thùy miên vốn là tâm ngu si của chúng ta, tâm vô minh của chúng ta. Những người còn ham ngủ, còn thùy miên, còn hôn trầm là những người còn vô minh, chưa sáng suốt. Nên chúng ta lập hành ít ngủ, phá hôn trầm, phá thùy miên. Lần lượt chúng ta tăng giờ giấc lên, tỉnh thức, không để cho hôn trầm thùy miên nữa, bằng những cách đi kinh hành, hướng tâm vào hơi thở. Khi chúng ta phá được hôn trầm thùy miên, chúng ta tiến tới sống độc cư, sống một mình, sống trầm lặng, sống như con tư ngu một sừng, như Phật đã dạy. Mỗi tâm niệm khởi lên trong đầu chúng ta là những niệm phá hành độc cư của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng quán những niệm ấy cho thông suốt, để cho ly ra, để cho diệt sạch, thì chúng ta mới sống độc cư trọn vẹn. Người sống độc cư không được đọc kinh sách, không được nghe băng, không được đọc sách báo, không được nói chuyện với mọi người, chỉ cần thiết là thưa hỏi pháp tu tập mà thôi. Nếu người sống không đúng hạnh độc cư thì chẳng bao giờ mà ly dục ly ác pháp được. Vì tâm con người vốn ham mê vui thích, sống độc cư cô đơn chịu không nổi, nên thường phá hạnh độc cư, nói chuyện, đọc kinh sách, nghe băng. Do đó mà người tu hành thiền định mãi mãi chẳng đạt thiền định. Nếu mà ức chế tâm không vọng tưởng cho đó là thiền định thì điều đó là điều sai. Tại vì bí quyết của sự tu tập thiền định là độc cư. Vì có độc cư tâm mới tuôn trào, tâm tuôn trào ta mới đạt được tâm ly dục ly ác pháp. Vì tuôn trào mãi mà không sai sự phá hành độc cư của chúng ta được, cho nên tâm không còn tuôn trào nữa. Nếu tâm tuôn trào mà chúng ta theo tâm tuôn trào đó mà phá hành độc cư thì như chúng ta tiếp nhận vào bên ngoài thêm vào tâm chúng ta nữa. Do đó chúng ta không làm sao ly dục ly ác pháp được. Như hồi nãy thầy đã nói, muốn tu tập thiền định thì phải giữ luật. Giữ luật phòng hộ sáu căn, sống đời sống thiểu dục tri túc, rồi ăn, rồi ngủ, rồi động cơ. Đó là những điều mà người tu sĩ muốn làm chủ sanh già bệnh chết thì cần phải thực hiện những điều này. Trước tiên lập hạnh đời sống cho đúng cách của một người tu sĩ giải thoát. Nếu không lập hạnh được thì dù có ngồi thiền 5-7 ngày cũng vẫn là tà thiền, tà đạo, không thể nào là chân chánh của thiền định được. Kể đó, sau khi giới hạnh, chúng ta giữ gìn nghiêm túc để thực hiện được giới hạnh, để ly được ly dục ly ác pháp được, thì chúng ta tiếp tục tu tập tứ chánh cần, pháp ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Pháp tứ chánh cần còn gọi là định tư cũ, dụng cụ để thực hiện thiền định của đạo Phật. Muốn thực hiện được định tư cụ thì chúng ta phải nương vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn chỗ để chúng ta tu tập khiến cho tâm chúng ta ly dục ly ác pháp, khắc phục được tham ưu phiền não tâm của chúng ta. Tứ niệm xứ trên thân quán thân tu về hành tướng, tức là chúng ta tu về định vô lậu. Mỗi tâm niệm chúng ta khởi lên không được dừng ngay liền, không được xả liền, mà mổ xẻ cái niệm đó ra, quán xét suy tư, nhìn thấy nó nằm trong lậu hoặc nào, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nếu chúng ta thấu rõ nó nằm trong dục lậu thì ngay đó chúng ta đã xả nó. Nếu chúng ta thấy nó nằm trong hữu lậu thì ngay đó chúng ta xả niệm nó. Nếu chúng ta thấy rõ nó nằm trong vô minh lậu thì chúng ta đã xả niệm đó. Nếu niệm đó chúng ta mổ xẻ qua nhân quả, qua lực nhân quả, chúng ta thấy nó thiện hay ác. Nếu ác, khi chúng ta nhận niệm đó khởi lên ác thì ngay đó chúng ta đã xả. Nếu chúng ta nhận niệm đó là thiện thì ngay đó chúng ta tăng trưởng cho tâm hồn chúng ta sống trong pháp thiện. Vì vậy mà tâm chúng ta luôn thanh thản và an lạc. Muốn được vậy thì hàng ngày chúng ta phải tu tập định vô lậu, tức là quán xét từng niệm, từng hành động của chúng ta, từng ý nghĩ của chúng ta, rồi các pháp đối tượng của xung quanh chúng ta quán xét từ thân, thọ, tâm, pháp, mỗi bốn chỗ này hiện ra nơi tâm của chúng ta đều trên nó mà quán xét. Cho nên Phật dạy trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, tu về nhân tướng của nó. Do quán xét thông suốt như vậy mà xả được tâm như vậy thì gọi là định vô lậu, làm cho tâm chúng ta vô lậu. Kể đó là pháp môn diệt ác, đoạn ác. Mỗi tâm niệm của chúng ta hiện giờ khởi lên là nói lên ác pháp, làm cho tâm chúng ta phiền não, giận hờn, đau khổ, suy tư, lo lắng, bất an, bất toại nguyện, thì đó là niệm ác. Nên định vô lậu, tức là trên thân quán thân tu về nhân tướng của bốn chỗ này, thân thọ tâm pháp, đó là pháp diệt ác. Như trong tứ chính cần đã dạy, ngăn ác, diệt ác, mà định vô lậu là định diệt ác. Do đó hàng ngày chúng ta thực hiện định vô lậu quán xét để diệt những tâm ác của chúng ta, lòng ham muốn của chúng ta, thì đó là diệt những pháp ác. Trên thân quán thân tu về hành tướng ngoại, đi đứng nằm ngồi, mang bát mặc y, ăn cơm, nhổ cỏ, quét sân, rửa bát, vân vân, tất cả những hành động thân của chúng ta đều tỉnh thức ngay hành động, để rồi trong mỗi hành động đó chúng ta dùng pháp như lý tác ý. Tác ý như thế nào? Luôn chúng ta nhắc nhở tâm mình, tức là dẫn tâm vào chỗ giải thoát của đạo. Chỗ giải thoát của đạo là gì? Chỗ đó là chỗ không tham sân si, phiền não, đau khổ, bất toại nguyện. Dẫn tâm vào chỗ không có những pháp ác đó thì đó gọi là dẫn tâm vào đạo. Vậy thì pháp hướng dùng nó để dẫn tâm vào đạo như thế nào? Hằng ngày chúng ta biết rằng bản chất của đất thì không bao giờ có tham sân si giận hờn. Đất ai đá qua đá lại vẫn tự nhiên. Đất dù ai có đổ vật bất tịnh, đất cũng không buồn. Dù ai có đổ vàng bạc châu báu ngọc ngà trên đất, đất cũng không mừng. Thế nên chúng ta biết đất không có tham sân si. Vì thế chúng ta lập pháp hướng tâm như đất, không có tham sân si. Như vậy hàng ngày chúng ta làm tất cả công việc, hành động thân của chúng ta, mọi việc đi đứng nằm ngồi, mang y mặc bát, ăn cơm, đều hướng tâm nhất tâm như đất, không giận hờn ai nữa hết. Tất cả các pháp đều không thật, đều vô thường. Do hàng ngày chúng ta dùng pháp hướng nhất tâm như vậy để dẫn tâm vào đạo giải thoát như vậy, lâu ngày thuần thục thành một đạo lực. Do đạo lực đó mà tâm ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Đây là pháp chánh niệm tịnh giác định mà Đức Phật dạy về pháp thân hành niệm. Đức Phật ngày xưa nói ta có một pháp tu hành giải thoát đệ nhất, đó là thân hành niệm. Thân hành niệm tức là tỉnh giác chánh niệm, tỉnh giác chánh niệm định. Định chánh niệm tỉnh giác giúp cho chúng ta ngăn được các pháp ác, ngăn ngừa các pháp ác không cho sanh khởi trong tâm của chúng ta. Hàng ngày sống biết tỉnh thức trong hành động của mình, và đồng thời lúc nào chúng ta cũng nhắc tâm để xả ly tham sân si, ngũ thiền cái và thất kiết sự. Kế tiếp, chúng ta trên thân quán thân tu về hành tướng nội. Hành tướng nội của thân là gì? là hơi thở của chúng ta. Do vì vậy mà chúng ta nương vào hơi thở, cho nên trong kinh Phật có dạy bài kinh xuất túc nhập túc, chúng ta dùng định niệm hơi thở mà tu tập. Nương vào hơi thở tu tập bằng cách nào? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tại sao chúng ta phải hướng tâm nhắc như vậy? Nhắc như vậy để tâm chúng ta tỉnh thức mà không khởi một niệm thiện, niệm ác nào trong đầu chúng ta. Ví dụ tôi hít vô tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra tôi biết tôi thở ra. Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Nếu tôi âm thầm không hướng tâm, không tác ý mà nhắc tâm mình, mà chỉ biết hơi thở hít ra hít vô, thì như vậy tôi đã tự ức chế tâm tôi, chứ không phải tôi nhắc tâm tôi. Khi chúng ta tác ý nhắc tâm, tức là chúng ta tu cái định gì đây? Chúng ta tu cái định diệt tâm mà giữ tứ. Tứ tức là tác ý ra, thường xuyên tác ý ra. Ví dụ như tôi nói, tôi nhắc tâm tôi hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tức là nhắc tôi để tôi nhớ tôi biết tôi đang hít vô và thở ra. Đó là pháp hướng đầu tiên để giúp cho chúng ta tỉnh thức trong hơi thở. Sau khi chúng ta tỉnh thức trong hơi thở thì chúng ta tiếp đến để nhắc cho thân và tâm của mình. Ví dụ cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Hay cảm giác toàn tâm tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thở ra. Đó là nhắc để chúng ta tỉnh thức từng trong cơ thể của chúng ta, thân chúng ta đang có sự cảm giác gì, cũng như tâm chúng ta có những sự cảm giác gì. Khi bây giờ chúng ta đã ý thức, đã tập trung nơi thân và tâm chúng ta cảm giác biết rất rõ ràng, thì chúng ta tiếp tục đến để mà chúng ta hướng đến trong 16 đề mục thiền mà trong bài xuất túc nhập túc Phật đã dạy. Đến cuối cùng thì chúng ta quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Vì tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, có nghĩa là chúng tôi tỉnh thức tại nơi hơi thở. Nhân quán ly tham tức là chánh niệm của tôi ở chỗ ly tham, quán ly sân tức là ở chỗ ly sân. Hằng ngày chúng tôi tu tập định niệm hơi thở, tức là trên thân quán thân tu về hình tướng nội của thân. Chúng tôi tu tập như vậy có nghĩa là chúng tôi thực hiện pháp định niệm hơi thở để ly dục ly ác pháp, nghĩa là khắc phục được tâm tham ưu của mình. Khắc phục được tâm tham ưu của mình tức là ly dục ly ác pháp. Khi tâm ly dục ly ác pháp được rồi thì tâm như thế nào? Lúc bây giờ tâm không còn phóng dật, trạng thái tâm không còn phóng dật nữa. Tâm không còn phóng dật tức là tâm đã quy vào trong thân, hay nói cách khác là tâm đã định vào trong thân. Tâm định vào trong thân trạng thái như thế nào? Tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên Đức Phật dạy tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc, có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Lúc bây giờ người nhập sơ thiền không không có còn niệm khởi, tự do niệm khởi, lúc khởi niệm này, lúc khởi niệm khác, cho nên gọi là nhất tâm. Trạng thái thường thanh thản an lạc. Chữ hỷ lạc của Phật dạy ở đây không phải là trạng thái của dục lạc mà gặp như chúng ta nghĩ rằng hỷ là có một điều gì làm chúng ta mừng. Ví dụ như có anh em cha mẹ đi xa về, bây giờ gặp lại nhau mừng rỡ, cái nỗi mừng đó nó không phải là cái nỗi mừng của người ly dục ly a pháp. Cho nên chữ hỷ ở đây người qua đã dạy hỷ là mừng, nhưng cái mừng đó chúng ta người mà chưa ly dục thì không thể hiểu được chữ mừng này cho đúng nghĩa của nó. Ly dục cái mừng của nó gọi là thanh thản an lạc, chứ không phải có một nỗi mừng vui gì cả. Những người chưa biết tưởng là chúng ta mừng vui như cái dục lạc của thế gian thì không đúng. Trạng thái hỷ lạc của thiền định, của sơ thiền, không gì khác hơn là chỗ thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải có một niềm vui mừng như người thế gian, như trạng thái của người thế gian. Người ly dục ly ác pháp thì nhập được sơ thiền, chứ không phải ngồi thiền mà ức chế tâm để được nhập sơ thiền khi hết vọng tưởng. Điều này điều sai. Người ly dục ly ác pháp là người từng tu tập ngăn ác, diệt ác, thì người đó mới ly dục ly ác pháp. Nhưng nằm cốt của nó là do sống đúng đời sống giới luật thì mới ly dục ly ác pháp được. Nếu chúng ta có tu tập trên thân quán thân tu về nhân tướng, trên thân quán thân tu về hình tướng nội và ngoại mà không có giới luật thì sự tu tập này cũng vẫn là hoài công vô ích. Vì đời sống giới luật là nòng cốt, là căn bản để chúng ta thực hiện được ly dục ly ác pháp. Và các pháp này là những pháp trợ lực, cho nên gọi là trợ pháp, giúp cho giới luật thanh tịnh, tạo cho tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Tâm ly dục tức là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm định trên thân, luôn lúc nào trong thân có những sự hoạt động gì như tim đập, hơi thở thở, là luôn luôn lúc nào tâm cũng biết những hoạt động đó mà không lưu ý để ý những hoạt động bên ngoài của các pháp.